Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 5, chạm mặt 2. Góc truyện audio.com. Quay ra chỗ anh thư. Khi chuồn đờ cây khỏi Khánh Nhi, cô lập tức bay đến xóp quần áo, lượn quanh xóp một chút thì đập vào mắt cô là một chiếc váy xòe trễ vai màu kem rất đáng yêu lấy. Đi tính tiền thì một câu cô biết từ đâu phi ra giật lấy chiếc váy của cô còn hống hách. Ưng như cô mà cũng muốn mặc những chiếc váy như vậy sao? Cái gì cô kia, cô từ đâu phi ra cướp váy của tôi còn nói những điều khó nghe, thật là vô văn hóa mà. Con kia mày biết tao là ai, cô mà dám ăn nói như thế versus tao hả? Cô là gì thì liên quan tới tôi sao? Mày, anh, cô nói lại anh thư, cô ta quay ra cầu cứu Ưng bên cạnh versus giọng điệu ngọt kinh khủng. Cô ta thứ nhất là muốn khoe thế lực của nhà MK. Thứ hai là muốn cho mọi Ưng biết MK là Ưng yêu của Phan Đăng Nhật Minh, công tử của RG tập đoàn lớn thứ ba thế giới, động vào chẳng khác nào mang họa vào thân cả. Cô cũng gan nhỉ, dám eo em bạn gái tôi giận. Mặc xác cô ta, tôi chưa tính toán đến cái vụ cô ta cướp đồ của tôi đâu. Đồ của cô, lực cười, thứ gì mà bạn gái tôi muốn thì đều là của cô ấy hết, cô ai có quyền lên tiếng. Nhật Minh hống hách, bạn gái anh là nhất sao? Anh Nhi cười nửa miệng. Tất nhiên rồi, bạn gái của Phan Đăng Nhật Minh này luôn là nhất. Vậy thì anh cứ coi cô ta là nhất đi, tôi đâu liên quan gì đến cái nhất của cô ta đâu. Cô dám mắng bạn gái tôi sao? Tôi mắng cô ta, trời chết mất, mắng cô ta tôi đờ cây cái gì, chỉ thêm bẩn mồm versus lại đi cãi nhau versus một thằng điên như anh eo em gì cho mệt Ưng. Cô, anh thư cô thèm nói versus hai con Ưng kia nữa, giật lấy cái váy đi tính tiền, để lại sau lưng 2 nanogram đang tức giận mà cô eo em đờ cây gì cô cả ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếp đến là Đan Quỳnh, cô đang dạo quanh những cửa hàng bán đồ trang sức, thấy trong tủ kính có một chiếc vòng cổ eo em từ đá ruby có màu giống màu tóc của cô, trông nó thật sự rất hợp versus nó nên cô quyết định mua cái vòng đấy để tặng cho nó. Gói cho tôi chiếc vòng này. Ủa, cô phải chỉ có một giọng của cô mà còn có thêm một giọng của một nanogram con trai nữa. Cậu định mua nó tặng cho bạn gái. Mới cua đờ cây, tôi mua trước nên phải gói cho tôi. Anh cô thèm nhìn lên cô mà cứ nhìn vào sợi dây chuyền. Ai nói vậy, rõ ràng là tôi nói trước mà. Đan Quỳnh cũng cô có ý định nhường lại sợi dây chuyền. Để đỡ mất thời gian anh nói. Đờ cây rồi, cô muốn bao nhiêu thì sẽ nhường lại cho tôi sợi dây này. Anh nghĩ có tiền thì sẽ có đờ cây tất cả sao? Tất nhi, anh vừa nói vừa rời mắt khỏi sợi dây, nhìn lên thấy một thiên thần đang đứng trước mặt đờ luôn. Cô phải cái gì cũng mua đờ cây bằng tiền đâu. Tôi khinh những Ưng như anh chỉ biết vung tiền qua cửa sổ mà chẳng eo em đờ cây gì cho xã hội cả. Đang ngây ngất trước sắc đẹp của cô tự nhiên bị ăn chửi tức giận. Này cô, tôi ăn mất của nhà cô cái gì sao, hay tôi đắc tội versus cô sao mà chửi tôi sơi sơi vậy hả? Cô nhưng anh dánh dây chuyền versus tôi đó là tội nặng. Cô, anh eo em gì mà lâu vậy? Đang nói thì có một cô gái đột nhiên đi vào bám lấy tay anh. Ai đây? Cô ta để ý đến Đan Quỳnh đứng bên cạnh bực tức. Cô ta là Ưng dành sợi dây chuyền của anh định mua tặng e. Anh thật sự muốn xem khi 2 nanogram con gái đánh nhau là như thế nào. Chưa đờ cây xem bao giờ. Thật sao, cô ta thật ghê gớm nha, hay là bị mù mới cô nhận ra đây là Hàn Anh Quân, con trai của tập đoàn Hàn gia sao? Hàn gia sao, thảo nào hống hách như vậy. Đan Quỳnh nhếch mép, vậy còn dám đắc tội sao? Cô ta vẫn khinh thường. Thích sợi dây đó chứ gì, coi như tôi em mờ từ thiện vậy cho mấy Ưng đó. Cô muốn nói nhiều versus loại Ưng như này nữa. Đan Quỳnh nói định đi thì con nhỏ kia kéo cô lại và chát, một cái tát in lên mặt cô. Sao lên mặt nữa đi, mày tưởng mày giàu có lắm sao? Nhìn cách ăn mặc là biết toàn đồ rẻ tiền rồi. T.G. Trời có mắt cô vậy, chị cả Ưng chị ấy là hơn 20 triệu đấy, chị kêu chị ấy mặc đồ rẻ tiền thì ai mặc đồ mắc tiền. Đan Quỳnh, xem ra ngươi còn có mắt nhìn. T.G. chị quá khen. Tôi mặc gì kêu tôi liên quan tới cô. Thật sự nếu mà đứng nói versus mấy âm này chắc cô vào viện nằm mất chuồn nẻ để đảm bảo cho sức khỏe. Nghĩ là em cô chuồn ca để 2 nanogram kia có cơ hội nói nào nữa. Vừa thoát đờ cây chỗ đó thì gặp anh Thư đang đi về phía cô. Cô vẫy tay gọi, anh Thư tao đây nè. Anh Thư thấy cô đến gần nhưng mặt vẫn còn cau có khó chịu. Sao vậy, đứa nào bắt nạt mày nói tao nghe, tao xử đẹp nó cho mày. Thôi đừng nhắc lại nữa, chỉ thêm bực thôi. Úp, vừa nói xong thì hai con kia cũng tới. Tới chỗ của Đan Quỳnh và anh Thư thì mặt nó cũng cô khác gì mặt của anh Thư cả. Có chuyện gì vậy? Hì hì, nó cãi nhau versus một nanogram vì em đổ kem của nó còn gần khóc nữa. Khánh Nhi vừa cười vừa kể mặc kệ cái mặt càng ngày càng đen của nó. Cô thèm nhìn cô nó nhìn anh Thư và Đan Quỳnh, mặt hai nhỏ này cũng có chút bất thường. Sao thế? Nó hỏi, làm hai nanogram bộc phát kể ra hết. Chuyện là thế này này bla, chấm chấm, bla, bla, bla, hai nanogram tranh nhau kể, nó ngồi bên thông cảm. Khánh Nhi cười như chưa bao giờ đờ cây cười cả. Khi hai nanogram kể xong, Khánh Nhi lau mắt, ha ha, ta có lẽ may hơn cô gặp phải chuyện như bọn mày. Ai bảo bỏ mặc tao một MK đi chơi riêng, ha ha, đáng đời. Tức nhưng cô em đờ cây gì cô, vì cô nói đúng, nếu đi cùng cô thì cô có chuyện này xảy ra rồi. Thôi cô nói mấy chuyện này nữa đi, ăn đi, tao nghĩ bọn mày cũng đang rất đói ha. Nên chắc cô còn hứng thú để mà chờ tao nấu cơm đâu nhỉ. Khánh Nhi nhấn mạnh từ rất đói để nhắc bọn nó biết bọn nó đang rất rất đói bụng, biểu tình hết rồi còn đâu. Úi, đành phải ăn ở đâu thôi chứ biết em thế nào, chờ Khánh Nhi nấu nữa chắc nên tiên mất. Cách chương.